Không phải là cậu đòi chia tay Duy Khanh sao? Cậu trách anh ấy dồn Trương Phong kia vào hiểm cảnh. Tôi chỉ không nỡ để lãng phí đi một người đàn ông tốt như vậy cho nên mới... Linh Lam, cậu đừng có mà trách tôi. Tôi danh phận người yêu của Duy Khanh. Tôi cho cậu mượn quá lâu rồi ấy. Nói rồi Phan Ánh Hà đưa tay kéo đầu của Dương Duy Khanh xuống hôn một cái. Dương Duy Khanh từ đầu vẫn giữ thái độ bình thản. Nhánh mắt của hắn lúc này hướng về phía của Linh Lam. Sự chiều mến trước giờ đã chẳng còn, thay vào đó là một sự gian manh bỡn cợt. Mới ngay từ đầu khi tiếp cận Lý Linh Lam, cho nên hắn cũng chẳng hề yêu cô, mà chỉ chăm kỳ nghe tới thế lực của Lý gia. Đến hiện tại khi mà ba nhà của Dương Phan Trần đã lật bài ngựa muốn đối đầu hai nhà Lý Hoàng, thì mưu tính của hắn cũng thay đổi. Thay vì thông qua Lý Linh Lam thâu tóm Lý gia, Dương Duy Khánh bây giờ lại muốn trực tiếp làm điều đó. Duy Khánh, không lẽ anh cho rằng những lời nóng giận hôm đó của em là thật? Dường như vẫn chưa nhận ra bản chất thực sự của sự việc trước mắt, Lý Linh Lam mượn ánh mắt thất thần nhìn Dương Duy Khánh mà hỏi. Dương Duy Khánh nghe thấy như vậy thì nhếch mép cười đều, giơ bàn tay to lớn của hắn, khẽ vuốt tóc của Phan Ánh Hà đang cọ sát trong lồng ngực của mình đoạn nói. Lý Linh Lam, cô ngây thơ quá rồi đấy. Cô nghĩ tôi yêu cô thật sao? Nếu không phải cô mang họ Lý, nếu không phải Lý gia đứng đầu trong ngũ tộc, thì tôi cùng cái suy nghĩ giữ ngàn vàng đến đêm vô quy của cô, có nằm mơ cũng chẳng có tư cách bên cạnh Dương Duy Khanh này. Không, em không tin. Anh sao có thể vì chuyện nam nữ thân mật mà đối xử với em như vậy? Không phải anh muốn giữ cho em đến ngày kết hôn sao? Lý Linh Lam lúc này như trẻ nít bị ăn cướp đồ ăn, thành âm run rẩy thốt lên như là muốn níu với lại chút hy vọng mong manh. Nhìn thấy cô như vậy, Dương Duy Khanh lại càng thêm đắc ý. Đến hiện tại hắn không cần đóng vai anh người yêu tâm lý hết mực nuông chiều Lý Linh Lam nữa. Bởi vậy mà những lời tiếp theo đây của Dương Duy Khanh giống như là mũi dao nhọn cắt từng nhát lên trái tim yếu ớt và mối tình đầu của Lý Linh Lam. Cô thật là quá lụy tình đến mức buồn nôn. Nếu không phải vì muốn lợi dụng cô để mai này thâu tóm Lý gia, thì với tính cách của tôi cô đã sớm chẳng còn gì để mà giữ nữa. Cơ mà thấy cô biện diễn như vậy, hay là đêm nay chúng ta vui vẻ một chút đi. Biết đâu tôi lại thấy có thương tình mà không bỏ rơi cô. Thế nào hả? Cầm miệng đi, cái thứ khốn nạn. Hoàng Nhất Mai nãy giờ đứng một bên im lặng, đến giờ hiện tại khi thấy Dương Duy Khanh buông lời miệt thị Lý Linh Lam, cô đã sớm không chịu đựng nổi nữa. Lời còn chưa dứt thì tay đã tát vào mặt của hắn. Dương Duy Khanh, uổng cho ngươi cũng là hậu duệ của một trong ngũ đại gia tộc. Ta sẽ sớm nhận ra ngươi là người xảo trá. Nhưng vì mối quan hệ của năm nhà cho nên hiện tại vẫn không nói ra chuyện lần trước trên Hoàng Liên Sơn. Ấy vậy mà hôm nay ngươi lại dám nói ra những lời bẩn thỉu như vậy. Lần này ta quyết không bỏ qua. Đợi về ta nói lại với ông nội của ta, đem chuyện này làm rõ. Đến khi đó để xem Dương gia chủ sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào. Linh Lam, chúng ta đi. Hoàng Nhất Mai dưới sự tức giận, một hơi phát tiết vào mặt của Dương Duy Khanh. Sau đó xoay người nắm lấy tay của Lý Linh Lam đứng thất thần một bên, kéo cô bước nhanh ra ngoài. Chỉ có điều ngay khi mà Hoàng Nhất Mai vừa bước một đoạn, thì phía sau lưng đã một lần nữa vang lên tiếng nói của Trần Minh Viễn. Hai người không muốn biết tung tích của Trương Phong kia sao? Hoàng Nhất Mai nghe thấy hai chữ Trương Phong thì có chút khựng lại. Do sự hồi lâu cô vẫn quyết tâm kéo Lý Linh Lam nhắm cửa quán bà mà đi tới. Trần Minh Viễn thấy vậy thì cười khẩy, tròn mắt đảo quanh một vòng là một lần nữa lên tiếng nói. Hắn sống chết thế nào các ngươi không quan tâm ư? Câu nói vừa rồi của Trần Minh Viễn như là ẩn chứa một ý to lớn, quả nhiên là có tác dụng. Phía bên kia Hoàng Nhất Mai toàn thân run lên khi nghe thấy những lời đó. Ánh mắt vốn đã hồng lên vì tức giận, đến hiện tại vẫn còn chứa đầy hận ý. Cô chậm rãi xoay người hướng ánh nhìn như dao cạo về phía của Trần Minh Viễn, đoạn từng bước tiến lại gần. Trần Minh Viễn như là cảm nhận được sự sát ý toát ra từ ánh nhìn của Hoàng Nhất Mai, cho nên là nội tâm có chút sợ hãi. Dù sao hắn chỉ là một thượng sư mới tới thăng cấp.

miệng luôn mồm nói rằng muốn nếm thử thân thể này một chút. Mạc Lôi sớm đã biết yêu nữ trước mặt dâm đãng vô cùng, cho nên ra sức đẩy ả ra. Hắn sống trong thân xác này ngót nghét 10 năm, cho nên đã sớm xem đây là nhục thân của mình. Làm gì có chuyện dễ dàng để cho dâm phụ này chiếm đoạt như vậy. Rằng qua kéo lại một hồi lâu, cuối cùng Lưu Thúy Liễu cũng chịu buông tha cho Mạc Lôi. Trước khi đi còn ném ánh mắt đĩ thóa về phía của hắn, khiến hắn không khỏi lợm giọng chỉ trực nôn ra. Đám người Thích Ưng đi rồi, lúc này chỉ còn lại Mạc Lôi ngồi nhâm nhi chai bia mắt lạnh, trong lòng suy nghĩ khẽ thoáng qua hình bóng của Hoàng Nhất Mai. Khóe miệng của hắn khẽ nở lên một nụ cười. Gã phục vụ bước đến tiếp bia cho hắn, thấy vậy thì lập tức đoán được hắn đang nghĩ tới điều gì, cho nên lên tiếng bắt chuyện. Quý khách đang nghĩ tới người đẹp hồi nãy sao? Cậu biết cô ta? Mạc Lôi uống một ngụm bia, tiếp đó quay sang người phục vụ mà hỏi. Người phục vụ kia cũng là kẻ biết điều, nghe vậy thì liền vội vã mà đáp. Trong nội thành này ai mà chẳng biết Thiên Kim cùng với thiếu gia của Nam Đà đại gia tộc. Người mà hồi nãy quý khách đã ra tay giúp đỡ chính là Thiên Kim của Hoàng gia. Còn đám người còn lại chính là thiếu gia cùng với Thiên Kim của mấy gia tộc còn lại. Không hiểu vì sao hôm nay giữa bọn họ lại xảy ra xô xát như vậy. Trước giờ năm gia tộc họ có quan hệ rất tốt. Mạc Lôi nghe thấy những lời kia thì hai mắt sáng trưng. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ 500.000 thưởng cho tin phục vụ. Kể đó thì đứng lên đi nhanh ra cửa. Trong đầu của hắn lúc này đang dấy lên những suy tính. Chẳng biết hắn tính toán điều gì, nhưng mà chỉ thấy khóe miệng chốc chốc lại cong lên và nở ra một nụ cười đầy thần bí. Người nói ngũ đại gia tộc âm thầm trở mặt với nhau. Đúng như vậy, chỉ e là nay mai mà thôi. Dưới huyền môn sẽ chẳng còn mối liên kết chặt chẽ. Đến khi đó mưu tính của chúng ta nhất định sẽ có chỗ dùng. Tốt, một khi huyền môn lũng đoạn, chúng ta có cơ hội xây dựng thế lực. Chỉ cần tìm ra lối vào dị giới. Đến khi đó ta nhất định sẽ tiến cử ngươi với yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Chắc chắn thân phận của ngươi không nhỏ bé như bây giờ. Chỉ cần các ngươi giữ lời để ta thống lĩnh huyền môn, ta sẽ điều động chúng nhất mực nghe theo dị giới. Tốt, rất tốt. Ở trong chiếc xe sang trọng đậu trong một con hẻm nhỏ, có hai người đang bàn luận. Một người chính là Đinh Hải, kẻ đến từ dị giới. Bên cạnh hắn lúc này chính là người áo đen thần bí. Nhìn qua khó lòng có thể đoán ra được lứa tuổi. Nhưng qua cách nói chuyện liền có thể nhận ra người này tham vọng không nhỏ, tâm cơ cũng thâm sâu vô cùng. Trò chuyện qua đi, người áo đen liền bước xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi bước nhanh đi vào bóng tối. Đinh Hải ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của hắn mất dạng, lúc này mới lấy ra điện thoại bấm số gọi. Một lát sau đầu dây bên kia chuyển lại âm thanh, chỉ thấy Đinh Hải hai mắt bừng sáng vội cúp máy, sau đó nhấn ga lao nhanh đi vào trong đêm tối, cứ như hắn đang rất vội đi tới nơi nào vậy. Thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh, cánh cửa nhà kho nơi mà đám người Trương Phong đang ở lại một lần nữa bị đẩy ra. Người bước vào không ai khác chính là Thùy Trang, chỉ có điều nhìn qua sắc mặt của cô, hai người Dương Minh cùng Hoàng Năng liền đoán được phía bên ngoài đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì sao? Dương Minh lo lắng lên tiếng hỏi. Thùy Trang tay chân nhanh nhẹn tháo từng chiếc kim châm trên thân thể Trương Phong xuống nhỏ giọng đáp. Có kẻ theo dõi chúng ta, lặng em ra ngoài canh phòng một chút, sau khi chỉ xử lý cho Trương Phong xong, tất cả chúng ta lập tức lên đường. Thùy Trang biết Hoàng Năng là một nhân quỷ đối với tạp khí thì vô cùng nhạy bén, cho nên lên tiếng phân phó. Hoàng Năng mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhất nhất làm theo. Chỉ có điều ngay khi nó bước ra phía bên hiên nhà, thì lập tức hiểu được nguyên cớ vì sao Thùy Trang lại lo lắng như vậy. Bởi lẽ tàn mắt trong gió đêm Hoàng Năng ngửi được mùi của thi khí, hơn nữa cỗ thi khí kia lại di chuyển liên tục, mặc cho Hoàng Năng cố sức quan sát, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhìn thấy bất cứ dị động nào phát sinh xung quanh. Điều này khiến cho nó không khỏi hoang mang, trong đầu lập tức lục tìm những kiến thức về cương thi có ghi chép trong cổ tịch của nội đạo phái. Bất chợt toàn thân của Hoàng Năng run lên một cái, trong miệng lẩm bẩm hai chữ phi thi. Đang lúc mà Hoàng Lăng còn đang chăm chú cảm nhận thi khí trong không trung, thì phía gian phòng của mẹ con bà Vân bất chợt có tiếng hét thảm thiết. Hoàng Lăng toàn thân rét lạnh cảm nhận được nguy hiểm, nó nhanh chân lao về phía căn phòng nơi phát ra tiếng hét. Phía bên trong nhà con lúc này hai người Thùy Trang cùng Dương Minh tuy nhiên không biết được sự tình phát sinh phía ngoài. Cả hai vẫn còn đang tập trung xử trí kim châm trên thân thể của Trương Phong. Người rút kim kẻ lau đi dịch thể màu đen đang rịn ra nơi lỗ nhỏ. Sao trong thân thể anh ta lại có cả thi độc? Thùy Trang nhận ra thứ dịch thể màu đen kia chính là thi độc thì cả kinh. Mới đầu cô bảo Dương Minh chuẩn bị làm khăn ướt chỉ để lau đi mồ hôi sau khi quá trình tẩy kinh rửa huyệt kết thúc. Nào ngờ đến hiện tại thứ rịn ra sau mỗi lần rút kim không phải là máu mà là thi độc. Điều này khiến cho Thùy Trang sửng sốt vô cùng. Dương Minh nghe Thùy Trang nói thì nhớ tới điều gì vội đáp. Có lẽ trận chiến nơi huyệt mộ tối hôm trước Trương Phong đã dính phải thi độc của Thi Ma kia. Thi Ma? Các người đã chạm trán Thi Ma? Thùy Trang cả kinh lắp bắp, Dương Minh gật đầu rồi nói tiếp. Phải, đúng là Thi Ma, nhưng mà không phải Thi Ma của thế giới này. Tôi nhớ Trương Phong còn nói Thi Ma kia từ dị giới. Không thể nào. Thầy Trang nghe đến đây thì sợ hãi không thôi. Nếu những lời của Dương Minh nói đều là sự thật, thì kẻ mà đám người của Trương Phong Dương Minh bắt gặp chính là kẻ mà sư phụ của cô đã dặn dò. Dù thế nào đi chăng nữa, Thùy Trang nhất định không đối đầu được với hắn. Sự kinh hãi cũng tò mò qua đi. Thùy Trang hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung hoàn thành quá trình tẩy kinh rửa huyệt cho Trương Phong. Không đến 10 phút, tất cả kim châm trên thân thể của Trương Phong đều được tháo xuống, thi độc lên lòi qua các lỗ kim cũng dần chảy hết ra ngoài. Thùy Trang đưa tay lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm nói. Thật không ngờ anh ta chỉ là một đại sư đỉnh cấp mà thể chất lại tốt như vậy. Đại huyền bị phong bế mà vẫn có thể kháng cự được thi độc, người này tuyệt đối không chỉ là cấp bậc đại sư. Thân thế của cậu ấy không tầm thường đâu, trước mắt cô cứ trị liệu cho tốt. Mối thù của cô nếu không có cậu ấy giúp thì đời này cô sợ khó lòng mà trả được. Từ khi nhìn thấy quy điển song giản, Dương Minh phần nào đoán ra được thân thể của Trương Phong. Chỉ là trong suy nghĩ của Dương Minh lúc này, Trương Phong có lẽ là hậu nhân của người mà tổ tiên đán đã nhắc. Nhưng dù cho Trương Phong chỉ là hậu nhân của người đó, thì dựa vào bối cảnh to lớn kia, Dương Minh tin rằng Trương Phong này nhất định không phải là kẻ tầm thường. Thùy Trang mặc dù không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Dương Minh, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Đang lúc mà hai người chuẩn bị nâng đỡ Trương Phong còn đang bất tỉnh, bước ra ngoài thì từ phía ngoài vang lên tiếng đổ vỡ cùng gào thét liên tục. Thùy Trang cả kinh vội giao lại Trương Phong cho Dương Minh, còn bản thân của mình thì lấy ra pháp khí, vội vã lao nhanh về phía phát ra tiếng đánh nhau ngoài kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thùy Trang, ngay lúc mà cô chạy tới phòng khác thì đập vào mắt của cô chính là thi thể nhầy nhụa máu tươi của mẹ con bà Vân. Cách đó không xa, Hoàng Năng toàn thân quần áo tơi tả đang lâm vào điên loạn. Đối diện nó là một quái nhân với đôi cánh rơi kỳ dị đang không ngừng lao vào Hoàng Năng ra sức cắn giết. Chú định tinh thuần cổ trùng xuất kích. Mắt thấy cảnh tượng thảm thương của bà Vân và Linh thì Trang giận dữ hét lên, tay phải mở túi bên hông, tay trái dùng lắc chống đồng, miệng liên tục niệm chú kêu gọi cổ trùng trong túi phóng ra, nhắm quái nhân trước mặt điên cuồng lao tới. Chỉ thấy quái nhân nọ liên tục vỗ cánh cứ như là muốn dùng gió đẩy lui đám cổ trùng ra xa. Nhưng số lượng cổ trùng quá lớn, mặc cho quái nhân kia ra sức vỗ cánh liên tục, nhưng vẫn có vô số cổ trùng bám được vào thân thể của nó, kết hợp với từng luồng bạch quang từ đôi tay nhỏ bé của Hoàng Lăng. Rất nhanh quái nhân kia không thể chống đỡ nổi, toàn thân bị cổ trùng cắn xé, chỉ thoáng chốc chỉ còn lại một đống thịt nhầy nhụa đang không ngừng thối nát. Lăng, đi thôi. Thầy Trang liếc nhìn thi thể hai mẹ con của bà Vân một chút rồi vội vã gọi tỉnh Hoàng Lăng, bởi hiện tại mặt dây chuyền trên ngực của cô đang lập lòe ánh sáng xanh lục, nói rõ có một kẻ còn đáng sợ hơn quái nhân hồi nãy đang rất nhanh tiếp cận nơi này.